Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão đại nhân kia lại nhận thêm mấy cuộc gọi, mắng thêm vài trận thì rốt cuộc cũng xử lý thêm mọi chuyện. Chết mất thôi, đòi mỗi một khoản nợ mà cũng lâu lâu như vậy, làm sao anh ta có thể nhẫn lại lâu đến như thế chứ? Quả nhiên anh ta có thể làm lão đại cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì không có ai khôn ngoan kiên nhẫn như anh ta cả. Vừa xoay cái ghế lại, Tiêu Trung Kiếm nhíu mày hung ác nói. Được rồi, bây giờ tôi có thể chuyên tâm xử lý. Làm sao chứ? Làm sao lại gục xuống bàn rồi? Là bị té xỉu sao? Tiêu Trung Kiên lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang gục xuống bàn không nhúc nhích, cứ như là đã chết. Anh nhìn cô chằm chằm, sải bước đi tới phía trước, phát hiện cô cứ như thế mà ngồi thiếp đi. Hai tay hai chân bị trói chặt lại rồi, chỉ còn mỗi cách là gục hẳn đầu xuống bàn, rồi sau đó không coi ai ra gì mà há mồm ngủ say. Cô gái này đúng là có dũng khí. Trời ạ, lại còn đang ngáy nữa cơ đó. Cô nàng biến phòng làm việc của anh ta tỉ mỉ thiết kế trở thành khách sạn cao cấp hay sao? Tiêu Trung Kiếm rất là muốn đánh mạnh một cái cho cô tỉnh dậy, nhưng rồi lại hạ tay xuống, đôi mắt đen thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt không chớp mắt. Thật là đáng yêu, giống như thiên sứ ngây thơ đang ngủ vậy, khiến cho người ta không nhịn được mà yêu mến. Nếu không biết rõ bản chất xấu xa thực sự của cô, thì có khi ngay cả anh cũng sẽ bị lừa gạt mất. Thật may là anh không có ngu ngốc, nhất định phải trừng trị người phụ nữ ác độc, phá hoại hạnh phúc của anh. Khóe miệng của Tiêu Trung Kiếm lộ ra một nụ cười nham hiểm, rồi sau đó hai tay giơ lên thật cao. Hai hạ thủ đứng ở ngoài cửa, liếc mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ. Lão đại lại như thế rồi. Tiêu Trung Kiếm giống như một thằng nhóc ngây thơ nhàm chán, đập thật mạnh hai tay xuống bàn, kèm theo tiếng hô lớn đủ đều hù chết người. Cháy nhà rồi. Kiều Kiều bị dọa giật bắn cả người, nhưng bởi vì hai chân đã bị trói chặt, chưa kịp đứng thẳng đã bị đổ nhào về phía trước, cả người và cả ghế ngã rầm xuống đất. Đau quá đi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Kiều Kiều chật vật nghe thấy bên tai truyền đến một tràng cười phóng đãng. Cô nổi giận ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đáng ghét kia. Anh ta lại dám cười cô sao? Anh... Tôi làm sao hả? Tiêu Trung Kiếm. Ồ, cô nhận ra tôi rồi sao? Tiêu Trung Kiếm là một cái tên nổi tiếng đó, có ai mà không biết đâu. Cha của người này nhất định đã xem phim Hoàng Tuấn Hùng hát kịch, đặt cho mình họ Tiêu, rồi liền đặt luôn cho con trai tên là Tiêu Trung Kiếm. Cô đã từng gặp qua Tiêu Trung Kiếm, bởi vì trước kia cô và anh ta từng là bạn học cùng trường. Có thể nói tên này tiếng xấu vang xa, kinh điển nhất là cho vay nặng lãi ngay trong trường học. Số lượng học sinh trong trường vay nợ tiền anh ta quả thực là không ít. Rõ ràng bộ dạng cũng tiêu sái anh Tuấn, hoàn toàn có thể trở thành bạch mã phương tử của trường, nhưng anh ta lại không muốn thế mà nhất quyết nỗ lực trở thành hấp huyết đại vương. Ở trong trường học, mỗi khi mọi người nhìn thấy anh ta, nếu không phải là chạy núp vào trong góc thì cũng chính là chui đầu vào phía dưới cầu thang. Kiều Kiều tất nhiên cũng tránh mặt anh ta, bởi vì cô không muốn cho anh ta có cơ hội bắt chẹt mình, đòi cái gì mà phí bảo hộ. Cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp cả đời sẽ không gặp lại, nhưng không ngờ hiện tại lại lòi ra một đóa hoa đào, một đóa hoa đào nát. Đại hiệp Tiêu Trung Kiến, có ai là không biết anh đâu cơ chứ? Kiều Kiều cố ý muốn cười nhạo anh ta nên mới nói như vậy. Nhưng đâu biết tên ngu ngốc này không những không tức giận mà lại còn cực kỳ đắc ý. Rốt cuộc anh ta có hiểu cái gì được gọi là nói mỉa hay không chứ? Tất nhiên, tôi biết tôi rất là nổi tiếng. Anh bắt tôi tới đây làm gì? Mau thả tôi ra. Nếu không tôi không thèm khách khí với anh nữa đâu. Tiêu Trung Kiếm kẽ nhướng mày. Không khách khí cơ á? Cô định làm thế nào chứ? Là cắn tôi, đánh tôi, hay là mắng chửi tôi chứ? Anh cứ gọi ra thì sẽ biết ngay thôi. Trong mặt tôi đần đến như thế sao? Thế thì anh muốn làm sao bây giờ hả? Đương nhiên là muốn đòi thứ mà cô nợ tôi rồi. Tôi thiếu nợ anh cái gì? Anh đừng có mà ngậm máu phun người, vụ án giáo họa cho người khác. Có biết Lưu Tiểu Tinh không hả? Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói. Biết. Tiểu Linh chính là bạn bè tốt của cô. Một tháng trước bởi vì muốn chạy theo một người đàn ông khác mà suýt chút nữa đánh mất bạn trai hiện tại, yêu đã gần 7 năm. May mắn là cuối cùng cô ấy cũng lấy lại được lý trí. Dĩ nhiên, điều này cũng phải kể đến công lao của người bạn tốt này là cô, đã cố gắng kéo cô ấy quay về chính đạo. Tuần trước, Tiểu Linh và bạn trai đã kết hôn. Hôm nay hai người đã bay sang Canada định cư, làm cho cô hâm mộ không thôi. Mà Tiêu Trung Kiếm trước mặt cô đây lại là một đóa hoa đào nát bị vứt bỏ giữa đường. Chính xác hơn